Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, hy vọng cuối cùng. Xoẹt, Hằng Vũ Lô phát sáng, ngang qua ra, chiếu sáng chư thiên tinh thần, như một vòng cháy hừng hực mặt trời, sáng chói chói mắt. Cong, Thạch Hoàng đấm ra một quyền, mang theo bàng bạc uy áp, không gì không phá, trực tiếp xuyên qua trên trời dưới đất, đem Hằng Vũ Lô bắn bay. Thần lô mặc dù không có vỡ vụn, nhưng lại lưu lại một cái to lớn quyền ấn, khó mà ma diệt. Cùng tiến lên, lão tử đám người cùng kêu lên hét lớn, cùng nhau đánh ra mạnh nhất cấm kỵ chi thuật. Có đại Phật từ tuyên cổ đi tới, một trưởng vỗ phía dưới, phá vỡ tinh phá tháng. Có hừng hực lửa cháy mạnh từ không biết tên chỗ chút xuống, muốn đốt sạch chư thiên. Có kim cương trạc hải nạp bách xuyên, không có gì không nuốt. Có vạn pháp không khoảng không, di ta hư không, hàng ma sử vỡ nát vạn cổ, thái hoàng kiếm vạch phá bầu trời, tây hoàng tháp trấn áp chư thiên, loạn cổ chiến phủ khai thiên tích địa, đế binh nhóm các hiển thần thông, đem đế đạo pháp tắc phát huy đến cực hạn, thạch hoàng mi tâm tỏa sáng tài năng, tóc đen đầy đầu loạn vũ, như trong địa ngục đi ra cái thế đại ma, đại hoang kích ngang qua bầu trời, mỗi một kích đều mang uy năng lớn lao. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, mảnh tinh vực này gần như sắp muốn phá diệt, cái gì đều bị đánh nát, thậm chí liền một viên sinh mệnh cổ tinh cũng bị tác động đến. Trăm tỷ tỷ sinh linh chung đi đến hoàng tuyền, dần dần, Diệp Phàm cùng đại thành bá thể cũng bị cuốn vào chiến trường. Loạn thiên động địa, đây chính là đại đế cấp chiến đấu, khủng bố đến cực điểm, ngập trời huyết quang chiếu sáng hơn phân nửa cái vũ trụ. Như một vòng mặt trời máu, đem mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, chư thiên tinh vực đều nhuộm đỏ. Oanh, một tiếng vang lên, Hằng Vũ nổ tung, máu tươi tại chỗ, ngay sau đó, hư không cũng bị chém nát, vài kiện đế binh cũng cùng nhau bay ngược ra, trên đó xuất hiện không ít khe hở, lão tử ngực xuất hiện một cái động lớn, liền tâm tạng đều bị đánh nát rồi. Thích Già Ma Ni tứ chi tất cả đều vỡ nát, máu chảy ồ ạt, vô cùng thê thảm, vũ trụ bát hoang sinh linh đều đang run sợ. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Băng lãnh, hắc ám, nhường người ngạt thở, vạn vật tựa như muốn trở về nguyên điểm, thiên địa muốn tàn lụi. Đại hoang kích, bất hủ thân, chém hết các địch diệt chín tầng trời. Dù là ta từng rơi xuống đại đế cảnh, cần tự phong trấn áp bản thân, bây giờ ta cũng như thế vô địch thế giới. Thạch Hoàng đứng tại bầu trời sao bên trong, nhìn xuống thiên hạ, thân thể thẳng tắp, tóc đen đầy đầu loạn vũ, trong khi chớp con mắt quần tinh đều ảm đạm, giống như chúa tể thế gian thiên đế. Cổ hoàng uy thế che ngợp bầu trời, chiêu vũ trụ bát hoang dũng mãnh lao tới, nhường chư thiên sinh linh đều kinh dị. Chân chân chính chính không thiếu sót đại đế, từng ở nào đó một khoảng thời gian thống ngự chư thiên. Chiến lực đệ nhất, ai có thể ngang hàng? Ta đến giết ngươi. Diệp Phàm cùng đại thành bá thể kéo dài khoảng cách về sau, lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bảo bình, bên trong có bảo huyết. Làm cái nắp rút ra về sau, một cỗ ngập trời đế uy bắn ra, một chút bảo huyết vẩy xuống đến, nhỏ tại dưới chân hắn trận đài bên trên. Nháy mắt liền mở ra một cánh cửa, ánh sáng chói mắt bộc phát, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Cánh cổng ánh sáng bên trong xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, giống như là vượt qua vạn cổ mà tới. Loại khí tức này, thuộc về vô thủy. Thạch Hoàng ánh mắt lấp lóe, nhận ra loại khí tức này. Vô thủy đại đế từng ở bất tử sơn ngộ đạo thụ dưới lưu lại bất diệt ấn ký, cùng cánh cổng ánh sáng bên trong thân ảnh tương tự. Lời này vừa nói ra, đại thành bá thể hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay bình máu, ánh mắt sáng tối chập chờn, nói: "Đúng là máu của hắn, ta lại nghe được nhường ta buồn nôn khí tức." Đương đương, chấm ngoặc kép, nương theo lấy kéo dài tiếng chuông, đạo thân ảnh kia bước ra một chân, chấn động toàn bộ bầu trời sao. Một tiếng ầm vang, chân to trực tiếp đạp hướng đại thành bá thể. Oanh, Đại thành bá thể cực lực muốn tránh né. Nhưng mà, cái kia chân to tốc độ quá nhanh. Vô cùng tấn mãnh. Xuyên thủng hư không. Đột nhiên giáng lâm. Trực tiếp đem hắn đạp bay. Một vòi máu thật dài từ trong miệng hắn phun ra. Toàn bộ thân thể hiện lên cung chữ hình hướng về sau bay ngược. Trên người chiến giáp trực tiếp vỡ nát ra. Toàn thân nhuốm máu. Vô cùng chật vật. Đại đế cấp lực lượng. Vô thủy còn sống sao? Một bên Thạch Hoàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Vô thủy. Ta đô la phần trăm thăng A còng thăng thăng thăng. Đại thành bá thể con mắt đều đỏ. Đầu đầy tóc tím dựng thẳng dựng lên. Như là một đầu nổi giận sư tử. Đường đường một đời đại thành bá thể. Hôm nay lại bị người đạp một cước. Đây là sỉ nhục. Oanh. Bá thể lấy ra một cái tử điện chùy. Đầy trời lôi đình xen lẫn chiếu rọi. Tinh vân xiềng xích xuyên thủng hư không. Hắn một chùy oanh ra. Chấn vỡ nguyên một phiến hư không. Hỗn độn khí mãnh liệt. Muốn triệt để vỡ nát phía trước đạo thân ảnh kia. Nhưng mà. Hay là vô cùng đơn giản một chân. Tử điện chùy bay ngược đi. Đánh vào bá thể trên thân. Trực tiếp đem bụng của hắn mở một cái hố. Ruột đều dò đi ra. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Không phải là vô thủy. Chỉ là một đạo pháp thân. Đáng tiếc không cách nào giáng lâm. Chỉ có thể phóng ra một chân. Thạch Hoàng nhìn ra bản chất. Lộ ra tàn khốc cười lạnh. Sự thật cũng là như thế. Diệp Phàm dưới chân trận đài bắt đầu run rẩy. Cánh cổng ánh sáng ảm đạm. Bàn chân kia thu về. Biến mất ở trước mắt. Đi ra a? Vì cái gì không ra? Hắc ám cuối cùng biết hạ màn. Liền nhường ta chiến đến huyết dịch khô cạn đi. Hắn gầm thét. Mi tâm liên tiếp chớp động. Mơ hồ có thể thấy được một tôn đỉnh đồng trong đó chìm chìm nổi nổi. Một tay che trời. Bóp chết thiên tài. Ta thích nhất. Bất quá. Muốn chiến chết cũng không phải ngươi định đoạt. Mệnh của ngươi nắm giữ trong tay ta. Thạch Hoàng nhàn nhạt cười. Cực độ tự phụ. Như vậy tùy tiện tư thái. Nhường Diệp Phàm vô cùng nổi nóng. Có thể lại không thể làm gì. Thạch Hoàng thật là có nói lời này thực lực. Vô địch thiên hạ. Không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà. Sau một khắc. Cánh cổng ánh sáng bên trong lại có một kiện đồ vật bay ra. Đây là một bộ khắc đá sách. Nguyên bản giấu tại trong tử sơn. Cổ phác đại khí. Lượn lờ lấy từng tia từng sợi hỗn độn khí. Vô thủy kinh. Oanh. Một bàn tay lớn từ trong sách ló ra. Che khuất bầu trời. Mang theo hùng vĩ bàng bạc đại đế uy áp. Trực tiếp hướng Thạch Hoàng vỗ tới. Thạch Hoàng đấm ra một quyền. Cùng bàn tay lớn chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ. Năng lượng kinh khủng thủy triều sôi trào mãnh liệt. Giống như là muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Diễn dịch vạn vật ban đầu. Vô thủy. Thạch Hoàng thân thể rung động. Bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Phải biết hắn hiện tại đã nằm ở đại đế đỉnh phong. Lại bị một bộ vô thủy lưu lại phong ấn chi thư đánh rút lui. Đây là một loại nhục nhã. Để hắn vô cùng tức giận. Bằng vào ta hoàng huyết rèn đúc bất hủ. Một tiếng chấn động vạn cổ trời xanh ma âm truyền ra. Đinh tai nhức óc. Ở trong vũ trụ dập dờn. Ngay sau đó. Một bộ thần ma thân ảnh từ không biết tên chỗ đi tới. Mỗi một bước đều như là đạp ở vạn linh trong lòng. Khiến người ta cảm thấy thần hồn đều nhanh muốn tịch diệt. Đời sau thân, cùng ta cùng nhau chinh chiến chư thiên. Hắn phát ra một tiếng hét, chấn động đến thiên địa trật tự hỗn loạn. Đại đạo gào thét, hết thảy đạo tắc đều đang run rẩy. Thần ma thân ảnh ngưng kết thành thực thể. Toàn thân chảy xuôi sức mạnh của tháng năm. Vô cùng cường đại, nó vừa sải bước ra. Giống như là từ khai thiên tích địa chỗ đầu nguồn đi tới. Một quyền trực tiếp liền đánh vào phong ấn chi thư bên trên. Thạch thư phát sáng. Hàng ngàn hàng vạn đầu xiềng xích trật tự lan tràn ra. Ngưng tụ làm một bộ tượng thần. Cùng thần ma thân ảnh tranh phong đối lập. Cả hai va chạm. Bắn nhanh đi ra ánh sáng trực tiếp càn quét mấy chục phiến tinh vực. Vô số ngôi sao hóa thành bụi bặm. Phiêu tán trong hư không. Tuế thệ, tượng thần giống to, há mồm phun ra một mảng lớn thần quang, kia là đế đạo pháp tắc, thần quang khuếch tán, bao phủ lại thần ma thân ảnh, mơ hồ có thể thấy được dòng sông thời gian chảy xuôi ra. muốn ma diệt vạn sự vạn vật. Thần ma thân ảnh bên trên trật tự thần liên dần dần thuế rơi. Biến chất, muốn trở về với cát bụi. Đây chính là thời gian lực lượng. Cong, đúng lúc này, thạch hoàng động, đại hoàng kích bổ ngang ra. Chém ra đại vũ trụ. Một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn hướng thạch thư phóng đi. Như biển gầm đập con đê. Như ngân hà va chạm cổ tinh. Chấn động đến thạch thư liên tục rút lui. Tuy có thạch thư ngăn cản, nhưng Diệp Phàm hay là chấn động đến miệng lớn thổ huyết. Đại thành thánh thể xác xuất hiện vô số đạo dữ tợn vết rách. Máu chảy ồ ạt, chảy cuồn cuộn, đại đế cổ hoàng đều là nào đó một khoảng thời gian trí cường giả. Ai lại so với ai khác yếu? Huống chi thạch thư chỉ là phong ấn vô thủy lực lượng. Cũng không phải là chân thân đang xuất thủ. Khó mà ngăn cản cực điểm thăng hoa sau thạch hoàng. Rầm rầm, thạch thư lật qua lật lại, một đạo lại một đạo công kích đánh ra, càng có vô thủy đại đế bản nguyên bí thuật, nhưng mà, vẫn là không cách nào hữu hiệu sát thương thạch hoàng. Theo Diệp Phàm trong bảo bình huyết dịch trôi qua, thạch thư càng phát ra ảm đạm, nhường chân chính vô thủy đến còn không sai biệt lắm. Thạch hoàng lạnh lùng nói ra, sau đó một tay oanh ra, trực tiếp đem bệ đá đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm cũng bị tác động đến, đại thành thánh thể cũng bị vỡ nát, huyết vụ đầy trời, may mắn Long Văn Hắc Kim bảo vệ hắn nửa người, bằng không thì cũng phải gặp kiếp. Vào giờ phút này, lão tử cùng Thích Già Ma Ni đều tàn, hư không cùng Hằng Vũ bị đánh nổ, thân thể vỡ vụn, chỉ còn lại có nguyên thần ở kéo dài hơi tàn, còn có ai có thể ngăn cản Thạch Hoàng? Tình không xa xôi chỗ sâu. Đoạn Đức đứng tại một viên thiên thạch bên trên, toàn thân nhuốm máu, bên cạnh còn có nửa cái thôn thiên ma nắp ở chìm chìm nổi nổi. Hắn cắn răng nói, đạo gia thật vất vả để luyện ra thiên tôn chân huyết. Liền muốn kính dâng đi ra, lần này có thể lỗ lớn, quay đầu nhất định phải đào vài tòa mộ cổ bù đắp lại. Hắn đem thiên tôn chân huyết rơi tại thôn, thiên ma bình bên trên, tỉnh lại trong đó thần linh. Muốn quy nhất, đi chinh chiến hắc ám náo động, thần chú thần bí trong tinh không dập dờn, chấn động tuế nguyệt, thôn thiên ma bình bay lên, mặt khác nửa cái ma bình cũng sinh ra cảm ứng, cấp tốc bay tới, hợp hai làm một, một cái thân hình mơ hồ nữ tử từ thôn thiên ma bình bên trong hiển hóa ra ngoài. Áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt thế, nàng vọt thẳng vào trong chiến trường, giống như là một tôn chân chính đại đế nghịch thiên trở về. Leng keng, thạch hoàng giơ lên đại hoang kích, bổ ngang đi, lập tức tia lửa văng khắp nơi, chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ. A, là đế binh hay là người? Hắn rút lui mấy bước, hơi kinh ngạc, sau đó liên tiếp đánh ra mấy kích, to lớn gợn sóng tịch quyển cửu thiên thập địa. Dần dần, thôn thiên ma bình bên trên thiên tôn chân huyết cũng ảm đạm. Không còn trước đó uy năng. Lúc này, một người trung niên nam tử tóc rối bù, đứng tại bắc đầu đường thành tiên miệng, hắn nâng lên thành tiên bia cùng lục đạo luân hồi bia trực tiếp liền hướng trung tâm trong chiến. Trường thạch hoàng ném ra ngoài, thạch hoàng xa xa một điểm, liền đem đánh tới bia đá vỡ nát, cười lạnh nói, sâu kiến trò xiếc, còn nữa không? Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại truyền khắp nửa cái đại vũ trụ, vô lượng thọ mã. Ta A còng, thăng, thăng đô la, chấm ngoặc kép, hàm cốc quan bên trên. Thân mã cảm giác nhận vũ nhục cực lớn. Lúc trước hắn ở thức hải bên trong không ngừng kêu gọi hỗn độn đạo đỉnh. Nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Để hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Vào giờ phút này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn hết một phần lực. Nhường thạch hoàng cảm giác được đau. Hắn lấy ra chân tàng thật lâu đế nguyên, thì thầm nói, đại đế hóa đạo vật lưu lại, vậy liền tiếp tục hóa đạo đi. Thân mã bước ra hàm cốc quan, đi tới đế trận bên ngoài, dẫn động đế nguyên hóa đạo, sau đó bỗng nhiên văng ra ngoài, đánh về phía trung tâm chiến trường. Kinh khủng ánh sáng đang thiêu đốt, chôn vùi hư không, thạch hoàng lông tóc dựng đứng, đột nhiên cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Cùng giai hóa đạo chi lực đối với hắn có lực sát thương to lớn. Đặc biệt là đối với Tự Phong Vô Tận Tuế Nguyệt hắn đến nói, càng là nguy hiểm. Hắn một trưởng vỗ ra, muốn diệt phong đạo này đế nguyên. Nhưng mà, giờ khác này, hư không cùng Hằng Vũ cũng động. Trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Đây là bọn họ đế nguyên đang thiêu đốt. Muốn cùng Thạch Hoàng đồng quy vu tận. Lão tử cùng Thích Già Mani thì là tế gia không chọn vẹn đế trận. Đủ loại kinh khủng đại đế đạo ngân cùng nhau xung kích đi qua. Hy vọng cuối cùng, nhất định muốn thành công. Diệp Phàm dãy giụa lấy đứng dậy, một tay nắm lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh, một tay cầm đỉnh đông, trực tiếp liền đập ra ngoài. Cùng lúc đó, mỗi một kiện đế binh đều đang phát sáng, kinh khủng đế đạo pháp tắc ở bộc phát, hướng Thạch Hoàng trấn áp tới. Đối mặt cái này che ngợp bầu trời công kích, Thạch Hoàng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân tách ra bất hủ ánh sáng thần thánh, từng đầu từng đạo trật tự thần liên tràn ra khắp nơi mở ra. Toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Trời xanh, một cái thạch nhân từ dưới đất quật khởi. Sau đó chậm rãi bành trướng, che khuất bầu trời. Vừa kêu động tinh hà, mãnh liệt bàng bạc uy áp tràn ra. Sát kiếp vô lượng, ép đại đạo gào thét. Ầm ầm, trời xanh nổi giận, vạn vật tịch diệt, vũ trụ biến sắc, vạn cổ sụp đổ. Thạch nhân cùng Thạch Hoàng hợp hai làm một, giống như từ chư thiên đầu nguồn đi tới, đấm ra một quyền, phá diệt tất cả, răng rác, hư không kính vỡ ra, hư không cũng nổ tung. Hằng Vũ cũng là như thế, lão tử cùng Thích Già Mani chỉ còn lại có nửa người. Vô cùng thê thảm, Diệp Phàm cách khá xa, lại cũng chỉ lưu lại một cái đầu lâu, nhiều đế binh bay ngược ra, đoạn đoạn, tàn thì tàn. Vô lực hồi thiên, hắc ám náo động, mất đi cuối cùng một tia ánh dạng đông. Vô số chém nát ngôi sao cùng với khắp nơi trên đất thi hài đều như nói bi thương. Không có hy vọng, hoàng đế, thần nông, còn có độ thiên nhất mạch thù. Thân mã đứng tại trong bầu trời sao. Trái tim giống như bị thứ gì bắt lấy. Cảm giác nhanh ngạt thở. Hắn bình thường mặc dù tùy tiện, nhưng lại cực kỳ trọng thị tình cảm. Lần này náo động, để hắn triệt để thấy rõ thế giới này hắc ám. Sinh mệnh thì ra là thế yếu ớt. Hắn về sau lại nên như thế nào bảo vệ mình huynh đệ cùng người yêu. Hắn rất muốn không đếm xỉa đến, treo lên thật cao. Thế nhưng trong lòng luôn có một thanh âm đang hô hoán hắn lương tri cùng dũng khí. Hắn vận chuyển thần lực, từ sâu trong thức hải lấy ra hỗn độn đạo đỉnh. Nó chỉ có nhân loại đầu ngón cái lớn nhỏ. Nếu là người bình thường dùng thần thức quan sát nó, chỉ biết cảm thấy đây chỉ là một bình thường vật phẩm trang sức. Không cần nói là nhỏ máu, hay là hướng trong đó đưa vào thần lực, đều không thể để nó sinh ra biến hóa. Giống như vạn cổ không đổi tảng đá. Đỉnh ra, cầu ngươi ra sức xuất kỳ tích. Đập chết cái kia thăng đô la phần trăm thăng thăng A còng Thạch Hoàng. Thân mã hít sâu một hơi, lung lay móng vuốt. Một cái liền đem hỗn độn đạo đỉnh hướng trung tâm chiến trường thả tới. Một vạn dặm, ba vạn dặm, tám vạn dặm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Một tôn đại đỉnh xuất thế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.